Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1932, Ngũ Đại Bí Thuật Quét Tứ Tông. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đỉnh phong chiến lực phía dưới, lại thêm Thiên Long Cửu Bộ bước thứ tư tăng lên 8 lần tốc độ. Thời khắc này Tô Hàn, thật chính là nhanh đến mức cực Hạ Lâm Kiến làm không ngân công tử, một trong thập đại công tử, cũng đích thật là có chút bản sự nhưng tu vi hạn chế, thực lực hạn chế, chính là hắn có bản lãnh lớn hơn nữa. Cái kia cũng chỉ là một cái nhất phẩm thần hài cảnh. Thậm chí, hắn liền Lâm Thất Sát cái này nhị phẩm thần hài cảnh cũng không sánh nổi. Có vang trầm tiếng truyền ra, Lâm Kiến thân ảnh hung hăng chấn động, chợt tại vô số người ánh mắt khiếp sợ bên trong, trực tiếp liền té bay ra ngoài. Hắn rơi xuống đất thời điểm, so với trước Lâm Thất Sát còn muốn chật vật, lộng lẫy áo bào phía trên, có một cái dấu chân, rõ ràng hiện ra ở tầm mắt mọi người ở trong. Cái này là ngươi, làm không ngân công tử thực lực. Tô Hàn đứng nghiêm ở nơi đó, nhìn chằm chằm Lâm Kiến, thản nhiên nói. Quá yếu, ngươi liền tốc độ của ta cũng không sánh nổi, nói gì đánh với ta một trận. Mới vừa là ta không có chuẩn bị, ngươi lại dám đánh lén ta, Lâm Kiến mặt đỏ tới mang tai, nổi giận đan xen. Cái kia giờ phút này, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tô Hàn mở miệng, hai tay phụ về sau, từng bước một. Hướng phía Lâm Kiến đi tới. Những nơi đi qua, hết thảy thân ảnh tránh ra, không có người nào dám ngăn trở. Cho đến đi tới một tên nhìn có chút gầy yếu, tướng mạo phổ thông nam tử phía trước, Tô Hàn bước chân, mới vừa dừng lại. Đối phương đang ngó chừng hắn, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, một mảnh yên tĩnh. Huyễn Linh thể sao? Tô Hàn mỉm cười, thế nào, ngươi cho rằng, ngươi có thể ngăn được ta? Nam tử kia trong mắt lộ ra một vệt kinh ngạc, thốt ra. Làm sao ngươi biết, ta biết nhiều chuyện, huyễn linh thể, còn không tính là cái gì. Tô Hàn thản nhiên nói, ta cũng thật muốn thử xem, cửu ảnh công tử, đến cùng có hạng gì chiến lược. Nam tử hừ lạnh một tiếng, hắn bàn tay thành chảo, thẳng đến Tô Hàn vồ tới. Đồng thời khí tức bùng nổ, vậy mà cũng là nhị phẩm thần hài cảnh. Làm thần đạo giáo thiên kiêu. Nhìn như dùng Hàn Tuấn Kiệt cầm đầu, nhưng trên thực tế, người này thực lực, không thua kém một chút nào Hàn Tuấn Kiệt. Thần đạo giáo bên trong, còn ẩn giấu đi ngươi như thế một vị thiên kiêu, cũng xem là tốt. Tô Hàn nhẹ nhàng cười một tiếng, tại đối phương chộp tới thời điểm, thân ảnh lóe lên. Tránh thoát bàn tay của đối phương, Tô Hàn cũng là một thanh chộp tới, bịch một tiếng đập vào người này phía sau lưng, hắn thân ảnh, lại trực tiếp tiêu tán. Liền như là trước kia Lâm Thất Sát một dạng, nhưng Lâm Thất Sát là tàn ảnh, mà hắn không phải, hắn là huyễn linh thể. Bị Tô Hàn đánh trúng, sẽ trực tiếp tán diệt, nhưng nếu là đánh trúng Tô Hàn, vậy liền có được cùng bản tôn một dạng chiến lược. Chớ do dự, Lâm Kiến âm trầm ở trong mở miệng, hướng Hàn Tuấn Kiệt, Hoa Thanh Phi, cùng với Lâm Thất Sát ba có người nói. Việc đã đến nước này, không thể vãn hồi, người này nhất định phải ta toàn bộ đế vương lệnh. Cái này căn bản liền không có khả năng. Ta cũng không tin, chúng ta bốn đại tông môn, 90 tên thiên kiêu vây công phía dưới, còn đánh bại không được hắn một cái cửu ảnh công tử. Nghe thấy lời ấy, Lâm Thất Sát ba người liếc nhau, hơi lưỡng lự đằng sau, trong mắt đều là lộ ra quả quyết. Lâm Kiến nói không sai, giờ phút này liền xem như nhóm người mình không ra tay, Tô Hàn cũng sẽ không bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng ở chỗ này chờ, bị hắn từng cái giải quyết, còn không bằng cùng nhau ra tay, nói không chừng thật sự có nắm bắt, đem đánh bại. Hiu, làm ra quyết định, bọn hắn không còn có lưỡng lự, hàng loạt thân ảnh từ giữa đám người lao ra, trọn vẹn 90 vị. Rầm, thao thiên nổ vang bùng nổ, làm có thể tham gia thiên kiêu tranh bá thi đấu tuyệt đại thiên kiêu, mỗi người lực công kích đều là cực cường. Nhưng mà... Tô Hàn nơi này lại là không có vẻ sợ hãi chút nào, khóe miệng mà nụ cười càng ngày càng đậm, cuối cùng, biến thành cười to. Ha, Tô Mỗ có thể làm cho bốn đại tông môn thiên kiêu cùng nhau vây công, cũng tính được là vinh quang gia thân đi. Đáng tiếc các ngươi, quá yếu, soạt, kim sắc quang mang từ Tô Hàn đỉnh đầu nổi lên, đúng là cực đạo thần thiên. Càng là tại cực đạo thần thiên triển khai một cái chớp mắt. Minh Hải Vô Nhai, Thanh Minh Tiên Điện, Đế Vương Hư Ảnh, Luân Hồi Vãng Sinh, từng tại Long Võ Đại Lục bên trên, Tô Hàn thường xuyên thi triển tứ đại bí thuật, tại đây một cái chớp mắt, tính cả cực đạo thần thiên cùng một chỗ, toàn bộ đều phát huy ra. Này ngũ đại bí thuật, Tô Mỗ hao phí 5.000 năm thọ nguyên, cho nên, các ngươi phải dùng đế vương lệnh tới hoàn lại. Tô Hàn mở miệng bên trong, thân ảnh ở vào ngũ đại trong bí thuật, bàn tay vung mạnh lên. Ầm ầm, khổng lồ hư ảo sóng biển, theo giữa hư không lộ ra hiện ra. Cùng sóng biển khác biệt chính là, này hư không bên trên sóng biển, chính là màu đen, mà không phải nước biển chi sắc. Sóng lớn đầy trời, có tới ngàn trượng cao, mãnh liệt bên trong, thẳng đến huyết linh tông bên kia cuồn cuộn cuốn tới. Rầm rầm rầm, đến từ bốn đại tông môn thiên kiêu công kích, tất cả đều bị cực đạo thần thiên cho ngăn lại. Dùng Tô Hàn bây giờ tu vi, có thể chiến thất phẩm thần hải cảnh, này chút cái gọi là thiên kiêu nhóm, nhưng phàm ra tay, cao nhất cũng không vượt ra ngoài tam phẩm thần hải cảnh, lại như thế nào có thể đánh tan hao phí 1.000 năm tu vi, mới vừa thi triển ra cực đạo thần thiên. Mà bọn hắn công kích hoàn tất đằng sau, Tô Hàn công kích, cũng buông xuống. Thao thiên tiếng vang phía dưới, cái kia sóng lớn huyết linh tông 20 tên thiên kiêu toàn bộ bao phủ, bao quát Lâm Thất Sát ở bên trong. Phanh phanh phanh, từng đạo vang trầm, tại bao phủ nháy mắt, theo cái kia sóng lớn ở trong truyền ra. Đám người tận mắt nhìn đến, có hàng loạt máu tươi, từ những thứ này thiên kiêu trong miệng phun ra. Mặc dù bọn hắn có cực mạnh phòng ngự, mặc dù bọn hắn thi triển phòng ngự loại bí thuật, mặc dù trên người của bọn hắn đều có hoàng khí cấp bậc áo giáp. Nhưng giờ này khắc này, cái kia máu tươi cuồng phún, sắc mặt tái nhợt, bị sóng lớn cuốn lên, không ngừng bay ngược tràng diện, như trước vẫn là hiện lên đi ra. Ngạo huyết công tử Lâm Thất Sát, nhị phẩm thần hải cảnh thiên kiêu, tại đây Minh Hải Vô Nhai phía dưới, lại là cùng những cái kia thất phẩm hư thiên cảnh, không có cái gì khác nhau. Trên thực tế cũng đúng là như thế, dùng Tô Hàn chiến lực, chỉ cần là hắn có thể đánh chết, cái kia lục phẩm thần hải cảnh, cùng nhất phẩm hóa linh cảnh, thật không có gì khác biệt. Còn có các ngươi, Tô Hàn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào thánh nữ cung bên kia. Thánh nữ cung toàn bộ đều là nữ tử, cũng không biết là biến ảo vẫn là bẩm sinh. Tóm lại, mỗi một cái đều dáng người yểu điệu, mỹ lệ làm rung động lòng người. Thần phi tiên tử Hoa Thanh Phi, chính là thánh nữ cung thiên kiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này Tô Hàn ra tay, lại là không có chút nào thương hương tiếc ngọc, thanh minh tiên điện đủ có cao mấy ngàn trượng, cực kỳ to lớn. Theo Tô Hàn bàn tay vung lên, cái kia to lớn hư ảo tiên điện, cứ thế mà chịu lấy thanh nữ cung công kích, đi tới cái kia 20 tên thiên kiêu bầy ở trong. Bảo, Tô Hàn bờ môi khẽ mở, nhàn nhạt phun ra một chữ. Không tốt, Hoa Thanh Phi vẻ mặt biến đổi, lúc này thét to. Mau lui lại, oanh. Cũng liền tại thanh nữ cung thiên kiêu muốn rút lui một cái chớp mắt, cái kia to lớn thanh minh tiên điện, chớp mắt phồng lên, sau đó. Ầm ầm nổ tung, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.